Điện Đức Hoàng, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Nguyễn Đình không hề nói đùa, ngày thứ hai khai trương tập đoàn Ngọc Thanh, tập đoàn Hiển Lâm đã bị các bên điều tra. Những năm gần đây, tập đoàn Hiển Lâm trốn lậu thuế không ít, cộng thêm những việc vi phạm pháp luật khiến tập đoàn này tổn thất nặng nề. Mười mấy quan chức cấp cao đều bị điều tra, Lâm Văn Dương và Lâm Phương Dung thậm chí còn bị tạm giữ mấy ngày liền. Cuối cùng, thảm họa này đã kết thúc với khoản tiền phạt 10,5 tỷ cho tập đoàn Hiển Lâm. Ban đầu tập đoàn này rơi vào khủng hoảng trầm trọng vì chuyện hợp tác với tập đoàn Hồng Vân. Còn lần này là vì bị các đơn vị kiểm tra gắt gao, đúng là họa vô đơn chí. Mặc dù đã vay ngân hàng Sacombank 70 tỷ nhưng hiển nhiên là không thể nào cứu vớt được. Trong biệt thự nhà họ Lâm, tâm trạng ai nấy đều nặng trĩu như rơi xuống đáy vực. Có vẻ như kể từ sau khi Trần Hùng vào ở rể, nhà họ Lâm đều liên tiếp gặp phải chuyện xui xẻo, thậm chí còn đi vào ngõ cụt. Tất cả là tại Lâm Ngọc Ngân, con đàn bà hèn hạ đó. Cả nhà cô ta đều là lũ hèn hạ, ăn cây táo rào cây sung, thứ rẻ rách vong ân phụ nghĩa. Nhà họ Lâm chúng ta dù sao cũng đã nuôi nấng cô ta hơn 20 năm trời. Không ngờ cô ta lại để cho người ngoài đến phá chúng ta như vậy. Cũng giống như mấy lần trước, Lâm Tú Minh không ngừng đay nghiên chửi rủa Lâm Ngọc Ngân. Cô ta luôn cho rằng tất cả mọi chuyện đều là do cô ấy làm. Trước giờ chưa hề suy ngẫm lại bản thân mình, câm miệng đi, Lâm Danh Sơn đột nhiên nổi giận lôi đình, tiếng quát vừa rồi của ông ta dọa cho Lâm Tú Minh sững người. Kể từ 6 năm trước khi Lâm Ngọc Ngân xảy ra chuyện đó tới nay, ông ta đã luôn thiên vị cho cô ấy. Đã rất lâu rồi, Lâm Danh Sơn chưa nổi nóng với Lâm Tú Minh như ngày hôm nay. Ông nội, nếu như không phải cháu cả ngày nghĩ cách đối phó với nó thì nhà họ Lâm có thành ra nông nỗi này không? Lâm Tú Minh, cháu còn muốn đấu đá giày vò bản thân đến khi nào nữa, không lẽ tổn thất mà cháu phải chịu chưa đủ hay sao? Vẻ mặt cô ta lập tức biến sắc, ông đang trách cháu ư, tất cả những gì cháu làm không phải đều là vì lợi ích của nhà họ Lâm sao? Ông à, tất cả những chuyện này đáng lẽ ra phải trách Lâm Ngọc Ngân mới đúng. Đủ rồi, Lâm Danh Sơn hít một hơi nặng nề, lạnh lùng nói. Bây giờ Lâm Ngọc Ngân không còn bất cứ liên quan gì đến nhà họ Lâm nữa. Từ nay về sau, không ai được phép nhắc đến nó trước mặt tôi. Ngoài ra, danh tiếng của tập đoàn Hiển Lâm chúng ta trong giới đến nay đã giảm đi đáng kể rồi. Bây giờ càng ngày càng có ít đơn đặt hàng, nếu cứ tiếp tục như vậy, Hiển Lâm thật sự không xong rồi. Chúng ta cần mau chóng ký một hợp đồng làm ăn lớn để ra. Khôi phục lại sức sống vốn có cho Hiển Lâm, Lâm Văn Dương bước lên nói. Bố, trước đây tập đoàn Ngọc Thanh và Gucci đã ký kết chiến lược hợp tác lâu dài. Giờ đây Gucci đã chính thức gia nhập vào thị trường Việt Nam, sau này ít nhiều sẽ có chỗ đứng trong Đại Hưng Thịnh. Trong khoảng thời gian này, Gucci muốn Đại Hưng Thịnh liên kết với tập đoàn Ngọc Thanh để phát động một cuộc thi quy mô lớn về thiết kế thời trang. Rất nhiều các doanh nghiệp may mặc thời trang trên địa bàn tỉnh sẽ cử đội thiết kế chuyên nghiệp của họ tới tham gia. Nếu có thể giành được thứ bậc trong cuộc thi này, công ty sẽ nhận được một khoản đơn đặt hàng lớn từ Liên minh Thời trang Đại Hưng Thịnh. Nếu đạt được giải nhất, thậm chí còn có thể hợp tác trực tiếp với Gucci. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đây vài ngày, cuộc thi thiết kế thời trang do Gucci tài trợ đã sớm lan rộng khắp thành phố Bình Minh. Người nhà họ Lâm cũng đã sớm nghe nói đến sự kiện này, lúc này bọn họ đều háo hức muốn tham gia. Nếu có thể đoạt giải trong cuộc thi lần này thì hoàn toàn có thể giúp nhà họ Lâm vượt qua được cuộc khủng hoảng bây giờ. Nếu như giành được giải nhất thì nhà họ Lâm thậm chí còn có thể trở thành doanh nghiệp thời trang hàng đầu chỉ trong một sớm một chiều. Lâm Danh Sơn nhìn mọi người, nhà họ Lâm chúng ta cũng là một doanh nghiệp thời trang lâu đời. Để có thể giành được thứ bậc trong cuộc thi thiết kế này không phải là điều khó. Mọi người ai đồng ý phụ trách tham gia cuộc thi này? Cách chương,